Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô nhanh chảy cả nước miếng, bụng bắt đầu kêu rừ rừ. Cô nhìn quanh tìm các đồng nghiệp, biết bọn họ ngồi ở nơi đó, liền tự mình đi lấy thức ăn trước. Khi cô cầm đĩa thức ăn muốn đến chỗ các đồng nghiệp ngồi xuống, thì phát hiện bọn họ rối rít tránh khỏi tầm mắt của cô, cũng không để chừa chỗ cho cô ngồi. Lại đang làm cái gì vậy? Đào Khuynh nhăn mày lại, không tự chủ quay đầu. Vừa nhìn liền thấy trước cửa xuất hiện bóng dáng quen thuộc, một loại cảm giác vô lực tràn ra từ tim. Nơi này hết chỗ rồi nha. Từ Chi Uyển hướng cô khoát tay. Đám người kia thật quá đáng, đến cùng có phải đồng nghiệp của cô hay không? Đào Khuynh trầm mặt, ở cạnh đó tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn thấy Hạ Lâm Đế trong chốc lát liền đi tới, cô không khỏi trừng mắt nhìn anh. Tôi cho là hôm qua đã nói thẳng với anh rồi. Cô tức giận nói. Hừ, anh ngồi xuống, tử thái cũng rất tự nhiên. Hạ Lâm Đế đặt đĩa thức ăn đang cầm trong tay lên bàn, nhướng mày lên. Anh phụ trách nơi này, muốn chúng ta không gặp mặt nhau cũng có chút khó khăn. Huống chi, đây là đang trong phòng ăn. Em cũng không thể muốn anh vì tránh em mà không được ăn cơm chứ. Anh cầm lên dao nĩa, trong giọng nói có phần bị uất ức. Em không phải là có ý này. Đào Khuynh thở dài. Nơi này chỗ ngồi cũng nhiều như vậy, anh tại sao lại cố tình muốn ngồi cùng bàn với em? Hạ Lâm Đế nghiêng đầu quan sát cô một lát, sau mới nhàn nhạt mở miệng. Nhìn em ngồi một mình rất cô đơn. Nghe vậy, sắc mặt của cô đỏ lên, không khỏi thầm oán nói. Còn không phải do người nào đó làm hại ư? Bởi vì anh, em mới phải một mình ngồi ở chỗ này ăn cơm đấy. Cái tên đầu sỏ gây việc này còn dám cười nhạo cô. Tại sao? Anh giả bộ như không hiểu, tò mò hỏi ngược lại. Là ai khắp nơi nói với người khác em là bà xã của anh? Tất cả mọi người hy vọng chúng ta hoàn hảo, đang cố gắng thay chúng ta chế tạo cơ hội. Thật là các đồng nghiệp tốt. Hạ Lâm Đế vỗ vỗ cằm, hướng về phía các nhân viên công ty áo cưới Tô Nhã ngồi ở cách đó không xa, mỉm cười nói. Bộ dạng không đúng đắn này của anh chọc tức Đào Khuynh, cô tức giận mở miệng. Anh nhanh lên một chút, xóa bỏ hiểu lầm này đi. Tự dưng bị hiểu lầm thành người vợ, không phải chuyện tốt nha. Anh không có vấn đề, can tâm tình nguyện bị hiểu thành đàn ông có vợ. Thần kinh. Đào Huynh nhìn thấy đôi mắt thâm tình kia, trong ngực có cảm giác dạo dược và thổn thức. Nơi này đầu bếp làm cá rất ngon, anh gỡ hết xương rồi, cho em. Anh đem phần cá trong đĩa của mình trực tiếp bỏ vào đĩa của cô. Em... Cô sững sờ nhìn miếng cá trắng nõn, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, nhất thời nói không nên lời. Em không thích ăn cá nữa sao? Hạ Lâm Đế nhớ rằng cô rất thích ăn cá, nhưng lại vụng về trong việc gỡ xương. Mỗi lần đều là anh thay cô đem xương cá bỏ hết. Không, vẫn thích. Đào Khuynh lắc đầu một cái, cô là nhìn động tác quen thuộc của anh mà cảm động. Vậy, anh xin lỗi, anh chưa từng hỏi ý em, đã liền tự tiện làm như vậy. Anh phát hiện sắc mặt của cô có gì không đúng, ảo não nói lời xin lỗi. Anh chỉ là biết em thích, muốn em ăn nhiều hơn một chút, không hỏi em có muốn ăn hay không, lại tự cho là đúng. Anh quá quen làm những việc như vậy, thậm chí quên mất trước khi làm nên hỏi qua ý nguyện của cô, vì vậy mới mang đến cho cô áp lực. Hạ Lâm Đế âm thầm cười khổ. Em không có ý đó, anh đừng nghĩ như vậy. Anh muốn đối tốt với cô, còn phải xem sắc mặt của cô nữa, điều này làm cô băn khoăn. Là em thấy vui mừng, vì anh còn nhớ rõ em thích ăn cá, còn gỡ xương cho em thật sự rất cảm kích. Tiểu Khuê ngẫm lại, anh không phải người theo chủ nghĩa nam quyền, càng không phải là chỉ vì mình muốn mà bắt buộc em thuận theo, mà anh cho rằng làm như vậy sẽ là tốt cho cả hai chúng ta. Hôm qua, khi nghe cô nói ra uất ức, anh đã ngẫm lại hành động của chính mình vài năm nay, khẽ nói. Là em luôn yên lặng đợi bên cạnh anh. Anh quá quen thói ra lệnh mà quên hỏi ý kiến của em, làm cho em cảm thấy khó chịu. Anh thật sự rất xin lỗi. Anh vốn là suy nghĩ muốn cô hạnh phúc, chứ không phải muốn mang cho cô khổ sở. Hạ Lâm Đế, anh không sai. Anh bảo vệ em, còn giải quyết những vấn đề khó khăn trở ngại giữa chúng ta. Chỉ là em chưa đủ tốt, mới không có khả năng thừa nhận loại áp lực này, không có tư cách trở thành bạn đời của anh. Anh không nên tự trách mình chứ? Đào Khuynh lắc đầu, khó chịu nói. Không phát hiện ra áp lực của em, không để ý đến cảm nhận của em, anh làm sao không có lỗi đây? Anh quả thật đã làm về sau sẽ không tái phạm. Tiểu Khuynh, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.